Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 458, sinh mệnh lực tràn đầy tương đương. Đến căn tin, Vân Băng có chút không yên lòng đem Tuyết Đế hoán đi ra. Tuyết Đế đoán chừng cũng đã thời gian rất lâu chưa từng ăn qua thực vật. Chắc hẳn cũng rất hoài niệm, làm Tuyết Đế xuất hiện lúc. Bối bối trong bóng tối thở dài một hơi, dù sao không có Tuyết Đế, lần này tiêu diệt kế hoạch thương vong khẳng định không nhỏ. Nhưng ngay sau đó, thân thể của hắn hơi hơi cứng đờ, Đường Nhã mọi người cũng là như thế. Bọn họ ào ào mở to hai mắt nhìn lấy Tuyết Đế trong ngực trẻ sơ sinh, trong lúc nhất thời lâm vào trong lúc khiếp sợ. Tốt mất một lúc. Tiêu Tiêu nuốt xuống một hớp nước miếng, hỏi, Vân Băng, đây là, ta cùng Tuyết Nhi hài tử, là cái nữ nhi, tên là Vân Tuyết Khả, các ngươi gọi hắn Tiểu Khả là được. Vân Băng ôn hòa giới thiệu nói, còn thật là của ngươi hài tử a. Tiêu Tiêu thầm nói, Hòa Thái đầu lôi kéo Tiêu Tiêu y phục, nhỏ giọng nhắc nhở nói, Tiêu Tiêu. Hòa Thái đầu tràn đầy bất đắc dĩ, không biết cái gì bắt đầu. Tiêu Tiêu nói chuyện biến đến rất sặc người, lại nhìn Vân Băng, hắn cũng là một đầu hắc tuyến. Tiêu Tiêu ngượng ngùng thè lưỡi, Tiểu Khả rất đáng yêu, làm cho ta ôm một cái sao? Nhược Thiên Nhu tiến lên một bước, đối với Tuyết Đế hỏi, Tuyết Đế, có ánh mắt, vậy liền để ngươi ôm một cái. Nhược Thiên Nhu sau khi nhận lấy, mở to trời mắt to màu xanh lam con người Tiểu Khả. Lập tức biến đến nước mắt lưng tròng, đón lấy, Tiểu Khả, oa, một tiếng, khóc lên, cực hàn băng vụ tràn ngập, vẻn vẹn trong nháy mắt, chúng trên thân thể người liền xuất hiện vụn băng. Nhược Thiên Nhu, nàng thiên phú không thật là tốt, hiện tại mới hồn đế, lạnh quá. Cảm giác huyết dịch đều giống như bị đông cứng một dạng. Tuyết Đế vội vàng ôm trở về Tiểu Khả, nói, xin lỗi, Tiểu Khả giống như không thế nào ưa thích người sống. Nói cũng thân thủ xóa đi Nhược Thiên Nhu, trên người băng, không có việc gì, không có việc gì. Nhược Thiên Nhu ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng xác thực lại là đậu đen rau muống đến. Thời đại này, không có nhất định thực lực, liền đứa bé đều ôm không được sao? Tiến vào Tuyết Đế trước ngực Tiểu Khả, trong nháy mắt liền nở nụ cười. Tiểu Khả trở mặt thật nhanh a. Tiêu Tiêu nói thầm, nói, giống như là tháng 6 trời thay đổi bất thường. Hòa Thái đầu đen kịt mặt tựa hồ càng đen hơn. Lần nữa kêu lên, Tiêu Tiêu, một bên Đường Nhã tuy nhiên rất giận Vân Băng. Nhưng đối với Tiểu Khả, nàng cũng là phi thường ưa thích, tiến lên nhìn một chút, bất quá bởi vì vừa mới tình huống, nàng cũng không có thân thủ ôm lấy, nhưng là Tiểu Khả cái kia trời mắt to màu xanh lam con ngươi chuồn hai lần. Đúng là đưa tay ra đến, hướng về Đường Nhã chộp tới, Đường Nhã vui vẻ, có chút do dự, gặp Tuyết Đế gật đầu. Lúc này mới thân thủ ôm qua Tiểu Khả, Tiểu cũng không có khóc, cũng không có náo. Nhược Thiên Nhu mở to hai mắt, vì cái gì? Cái này Tiểu Khả còn có thể nhận ra ai là ai sao? Vân Băng trong lòng có chút bất đắc dĩ, loại vấn đề này hắn lại làm sao có thể không có phát hiện. Căn cứ sinh mệnh khí tức đến xem, là thuộc Đường Nhã trên người sinh mệnh lực cường đại nhất. Đó là bởi vì nàng võ hồn Lam Ngân Hoàng nguyên nhân. Cho nên nàng ôm lấy Tiểu có thể không có vấn đề gì. Đơn giản tới nói, ngoại trừ Tuyết Đế, muốn ôm Tiểu Khả người nhất định phải nắm giữ không kém sinh mệnh lực. Nhất định phải để Tiểu Khả cảm thấy dễ chịu, ấm áp khí tức mới được. Ân, sinh mệnh lực cường đại bằng ôm Tiểu Khả. Thiên Nhu, người ưa thích hài tử lời nói. Chúng ta sinh một cái không được sao? Từ Tam Thạch bỉ ổi cười nói. Nhược Thiên Nhu ghét bỏ đẩy ra Từ Tam Thạch. Nói, ngươi được không? Từ Tam Thạch lông mày nhíu lại. Làm sao không được? Tối hôm qua cầu xin tha thứ chính là người nào? Phi, Nhược Thiên Nhu trên mặt hiện lên đỏ ửng, lại không có lùi bước. A, chúng ta cùng một chỗ thời gian xa so với Vân Băng cùng Tuyết Đế cùng một chỗ thời gian sớm. Hiện tại thế nào? Người ta nữ nhi nhiều đáng yêu. Chúng ta đây, ngươi còn nói ngươi được không? Ngạch, Từ Tam Thạch buồn bực nói. Cái này ta cũng không làm chủ được a. Hòa Thái Đầu cùng Bối Bối vụng trộm cười cười, nhưng chợt nghĩ đến bọn họ cũng giống vậy, nhất thời thì không cười nổi. Cái này xem xét, ngược lại là tuổi nhỏ Hoắc Vũ Hạo cùng Vân Băng trước có con của mình. Đúng rồi, Vân Băng, cái này đưa cho hài tử. Không muốn cự tuyệt, Bối Bối nói lấy ra một cái chữ vật hồn đạo khí vòng tay. Ngân quang lóng lánh, ta không nói muốn cự tuyệt. Vân Băng trực tiếp thân thủ nhận lấy vòng tay, đem mang tại Tiểu Khả trên cổ tay. Lớn nhỏ cũng không phù hợp, nhưng là kỳ lạ chính là cái này vòng tay có thể tự động thu nhỏ. Cùng Tiểu Khả tóc 10 phần xứng, bọn họ cười cười nói nói tiến nhập nhà hàng. Vân Băng lúc này liền thấy được Hoắc Vũ Hạo cùng trên tay hắn bé trai. Nhanh 2 tuổi bé trai còn kêu lên ba ba, đã có thể nói chuyện cùng đi bộ. Đó là Quất Tử cùng Vũ Hạo hài tử, là Quất Tử lấy được tên, gọi là Hoắc Vân Hãn. Mới đầu Quất Tử còn không đồng ý hài tử họ Hoắc. Bối Bối ở một bên giảng thuật, Vân Băng gật đầu, hướng hắn bên người một nhìn, liền phát hiện ngồi tại bàn bên Quất Tử. Quất Tử sắc mặt rất lãnh đạm, nhưng trong mắt nhu hòa cũng là không che giấu được. Tựa hồ là đã nhận ra Vân Băng ánh mắt. Hoắc Vũ Hạo hướng về Vân Băng phất phất tay. Quất Tử nói như thế nào đây? Không biết Vũ Hạo nói với nàng cái gì? Nàng báo thù tâm tư liền không có. Cả người phong mang đều tựa hồ đều bị giảm đi. Một mạch đem Nhật Nguyệt Đế Quốc một số tình huống nói ra. Sau đó liền toàn thân toàn ý nhào vào hài tử trên thân. Bối Bối cảm khái nói. Nói thật, bọn họ cũng không nghĩ tới Quất Tử sẽ có như vậy biến hóa lớn. Có điều nàng rõ ràng Vũ Hạo khẳng định sẽ đi tìm kiếm Vũ Đồng. Cho nên đối với Vũ Hạo, một mực là ôm lấy xa cách thái độ. Vân Băng lần nữa gật đầu cũng hướng Hoắc Vũ Hạo ngoắc chào hỏi. Hắn biết rõ. Hoắc Vũ Hạo khẳng định là muốn đi trước thần giới. Cùng lúc Vân Băng cũng đang suy nghĩ một việc. Hoắc Vũ Hạo tiến vào thần giới sau có thể hay không bị Đường Tam đánh chết. Lúc ăn cơm, Từ Tam Thạch mở một trò đùa. Vân Băng, Tiểu Khả cùng Tiểu Vân Hãn tuổi tác cũng kém không nhiều. Muốn không để bọn hắn định vị thông gia từ bé. Vân Băng ánh mắt lúc này phát lạnh. Tuyết Đế đôi mắt cũng là lạnh lẽo, đánh nữ nhi của ta chú ý, nghĩ cũng đừng nghĩ. Tuyết Đế nhẹ nhàng đánh ra nhất trường, mà lấy Từ Tam Thạch hồn đấu la thực lực cũng bị đông lạnh. Đối với cái này, Bối Bối chỉ là thán tiếng nói, tự làm tự chịu. Rất lâu, Từ Tam Thạch mới phá băng mà ra, đông run rẩy. Sau khi ăn xong, Đường Nhã cho Vân Băng cùng Tuyết Đế an bài gian phòng. Đến trưa lúc, Vân Băng đi hướng Sử Lai Khắc, cũng tiến nhập Hải Thần Các, cùng Huyền Lão gặp mặt. Khi thấy Huyền Lão cũng là hơi kinh ngạc, sau đó liền khôi phục bình tĩnh. Tới, ngồi đi, chúng ta đã rất lâu không gặp đi. Lần trước Nhật Nguyệt Đế Quốc nhiều chuyện cảm ơn ngươi cùng Tuyết Cô Nương. Nếu không Sử Lai Khắc học viện cũng sẽ không như vậy bình tĩnh. Vân Băng sắc mặt vẫn là bình thản. Sư phụ bởi vì bọn họ mà chết, ta đương nhiên sẽ không buông tha bọn họ. Sai là Nhật Nguyệt Đế Quốc sao? Thiên hạ đại thế, hợp lâu tất phân, phân lâu tất hợp. Quốc cùng quốc ở giữa chiến tranh sớm muộn đều sẽ bạo phát. Độc Bất Tử chỉ là làm ra lựa chọn của mình. Vân Băng rõ ràng, nhưng hắn vẫn là giết. Không tại sao, chỉ vì mình tâm không có trở ngại. Cho dù hắn bỏ ra trọng thương đại giới. Huyền lão nghe được Vân Băng ý tại ngôn ngoại, nếu như không phải là bởi vì độc bất tử, Vân Băng chắc chắn sẽ không quản chuyện này. Lần này cũng làm phiền ngươi cùng Tuyết cô nương. Có yêu cầu gì ngươi có thể hướng học viện cùng ba đại đế quốc sách. Không cần khách khí, tuy nhiên ta biết ngươi cùng Tuyết cô nương không phải là vì cái này. Nhưng là thân gia nhiều một ít tổng không có chỗ xấu. Được, Vân Băng không có cự tuyệt Huyền lão. Hảo ý, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?